Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1748, luyện thần. Kỳ thực đừng nói Trương Sơn đám người sợ choáng váng, liền ngay cả Lạc Cao Quý yêu đan lão tổ Hổ Dũng cũng là sợ hết hồn. Con người đều có điểm xanh biếc rồi, yêu tộc chủng tộc có vạn ngàn số lượng. Trời sinh thần thông thiên phú cũng khác nhau, như hổ gia yêu trời sinh đại lực da cứng thịt dày. Nếu như ưng yêu trời sinh có thể bay lượn bầu trời, tranh chua chảo lợi, còn có cái kia bạch tuộc yêu trời sinh có 8 con xúc tu. So với thường nhân có thể nhiều thao túng mấy loại thần binh pháp bảo. Nhưng chỉ có thông minh mặt trên, bọn họ đều trời sinh không bằng nhân loại tu sĩ. Kém thông minh thiếu đó là lớn ngạnh thương, là cái khác phương diện vô pháp bù đắp cùng thay thế. Đặc biệt là ở tìm hiểu thiên địa đại đạo, học tập đạo môn thuật pháp mặt trên, ở như nhau cơ duyên dưới điều kiện, IQ cao người tham ngộ khẳng định phải nhanh một chút. Học tập cũng khẳng định phải nhanh một chút, chính là bởi vì như vậy, trong thiên địa các loại sinh vật hợp lại không biết có bao nhiêu ngàn tỷ. Nhưng chân chính có thể tu luyện thành yêu, đồng thời còn trở thành lợi hại yêu quái số lượng cũng rất ít. Cũng chính là bởi vì như vậy, nhân tộc trước sau vượt lên ở mỗi bên yêu tộc bên trên. Không một yêu tộc có thể đơn độc cùng nhân loại chống lại. Chỉ có chân chính liên hợp lại, mới có thể cùng nhân tộc chống lại. Lại như này 1 triệu dặm hải vực. Nói đến này diện tích không biết so với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa to được bao nhiêu lần. Đáy biển sinh vật lại không biết so với Thiên Trụ Sơn có thêm bao nhiêu lần. Nhưng Cửu Long Điện nhưng cũng không dám quy mô lớn tiến công Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Mà là cùng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa ký rồi không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Mà thuật luyện đan càng là thử thách một người thông minh. Đây cũng không phải nói chỉ số IQ cao thấp liền trực tiếp quyết định tài luyện đan, mà là tài luyện đan cao thấp tuyệt đối ở một mức độ rất lớn nhận thông minh ảnh hưởng. Vì lẽ đó mỗi bên yêu tộc hợp lại yêu tu số lượng tuy rằng đông đảo, nhưng luyện đan sư so với nhân tộc còn ít hơn. Cũng bởi vậy linh đan ở yêu tộc bên trong càng thêm ít ỏi quý giá. Đừng xem Hổ Dũng là cao quý yêu đan lão tổ, cũng coi như là một vị luyện đan sư, nhưng này đan dược ngũ phẩm cũng là rất ít gặp. Hắn mặc dù có thể đột phá trở thành yêu đan lão tổ, đó là bởi vì ở thủy phủ bên trong được một môn thượng cổ đạo pháp Hắc Thủy Chân Quyết, lại ở thủy phủ bên trong được mấy hạt kết kim đan cùng một cái không chỉ có thể tăng tu vi còn có thể mở yêu tộc linh khiếu thất phẩm linh dược giao quang cửu khiếu quà. Vì lẽ đó tuy là Hổ Dũng là cao quý yêu đan lão tổ, nhìn đến Cát Đông Húc tiện tay chính là cho mỗi người ban thưởng 2 hạt ngũ phẩm linh đan cùng 2 khối tử linh tinh, cũng là sợ hết hồn. Con người sám ngát, trong lòng thẳng nuốt nước miếng, đồng thời cũng là tâm thương yêu không dứt. Ai ya! Những này đần độn dưa lại nơi nào xứng với những này thượng hạng linh đan a? Thực sự là phung phí của trời a. Không được, quay đầu lại ta phải hào hào cùng lão gia nói. Những linh đan này cũng không thể tùy tiện ban thưởng a. Đúng là Đông Vũ Dung vợ chồng không có giật mình, chỉ là nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lại thêm một tia kính ngưỡng vẻ. Tốt rồi, các ngươi đều đi xuống trước đi. Cát Đông Húc quét mọi người một chút, phất tay nói. Cát Đông Húc này một mở miệng, Trương Sơn đám người này mới tỉnh cơn mơ, vội vã cảm kích nước mắt số không địa bái tạ phương mới rời đi. Ra kim giao điện, mọi người cầm ngũ phẩm linh đan cùng tử linh tinh, tâm tình tự nhiên kích động dị thường, càng là âm thầm hạ quyết tâm sau đó nhất định phải cố gắng theo mới cũ ra. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, mới cũ ra như vậy hứa hẹn, lại ban xuống như vậy là đủ để cho bọn họ vì đó liều mạng hậu lễ. Bọn họ không cố gắng tùy tùng mới cũ ra, chẳng phải là đầu óc nước vào. Cái này, lão gia a, vừa nãy những tên kia đều không phải là cái gì có thể chịu được tạo nên tài năng. Ngươi tùy tiện ban thưởng một ít làm cái lễ ra mắt cũng là phải. Làm sao một hồi liền ngũ phẩm linh đan loại này vật chân quý đều ban thưởng xuống đi tới. Vậy còn không như cho ta đây hổ dũng. Tốt xấu cũng có thể tăng cường chút khí lực. Hổ dũng thấy mọi người thối lui. Không nhịn được một mặt đau lòng nói. Cát Đông Húc gặp hổ dũng một mặt đau lòng bộ dạng. Không khỏi cười ha hà. Hắn thông minh như vậy người lại nơi nào không biết. Hổ dũng này là thật tâm thần phục hắn. Này mới sẽ cảm thấy đau lòng. Được rồi, ngươi nếu bái vào ta dưới trướng, ta tự nhiên cũng sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngươi giọt kia huyền minh hắc thủy, ta hữu dụng nơi, đến lúc đó cũng sẽ bồi thường cùng ngươi. Sẽ không công nắm đồ vật của ngươi. Cát Đông Húc cười to sau nói. Nếu lão gia có tác dụng, cầm chính là, lại nơi nào muốn cái gì bồi thường. Chỉ tiếc cái kia huyền minh hắc thủy tinh luyện thật khó. Ta tinh luyện rất nhiều năm cũng là tinh luyện như thế một giọt. Nếu không liền đều lấy ra dâng tặng cho lão gia. Hổ Dũng vội vã nói. Há, đã vậy còn quá khó tinh luyện sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi rất là bất ngờ. Này huyền minh hắc thủy chính là trong thiên địa chân thủy một trong. Chân chính thuần luyện huyền minh hắc thủy một giọt liền có thể hóa thành một vũng hồ nước. Tự nhiên là rất khó tinh luyện. Ta cũng là tu hành hắc thủy chân quyết phương mới hiểu được tinh luyện phương pháp. Trước đây coi như biết được có huyền minh hắc thủy, cũng thì không cách nào tinh luyện. Hổ Dũng đáp lời. Cát Đông Húc nghe vậy vốn muốn hỏi Hổ Dũng tinh luyện phương pháp. Nhưng ngẫm lại đây là hắn phương pháp tu hành. Bây giờ vừa thu hắn nhập sổ hạ. Ngược lại không tốt tùy tiện hỏi dò. Sau đó gật đầu nói. Quen tay hay việc. Người luyện nhiều một chút. Sau đó tinh luyện tốc độ tự nhiên có thể mau một chút. Còn có ở thần niệm trên cũng nhiều thao luyện. Phải làm đối với ngươi tinh luyện huyền minh hắc thủy có trợ giúp. Thao luyện thần niệm, Hổ Dũng nghe vậy hơi ngẩn người. Sau đó rất nhanh liền lung lay đầu nói. Chúng ta là luyện khí giả cũng không phải là luyện thần người. Thao luyện thần niệm làm cái gì? Hao thời hao lực, lại làm lỡ tu hành. Cũng nhìn không ra đối với tu hành lớn bao nhiêu trợ giúp. Huống hồ tu vi tăng lên. Thần niệm tự nhiên cũng là trở nên mạnh mẽ. Làm sao cần hao tổn công phu kia? Luyện thần người. Cát Đông Húc hơi run. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này thuyết pháp. Bẩm lão gia, tu chân giới có luyện khí giả, luyện thể giả còn có luyện thần người ba loại hoàn toàn bất đồng tu hành chi đạo. Luyện khí cùng luyện thể tự không cần thiết nhiều lời. Lão gia ngươi phải là này hai người song tu cường giả. Rành rẽ nhất, chúng ta yêu tộc không ít đều là trời sinh có mạnh mẽ thể phách. Vì lẽ đó không ít đi cũng là đạo võ song tu. Nhưng trọng điểm vẫn là luyện khí. Luyện thể bất quá chỉ là mang vào mà thôi. Ta cũng là như thế. Phần lớn thời gian ở luyện khí, lúc rảnh rỗi mới có thể luyện một chút khí lực. Rèn luyện đập nện gân xương da giáp. Bất kể là luyện khí vẫn là luyện thể, đều trọng thân thể. Đơn giản trọng điểm bất đồng. Nhưng luyện thần người lại bất đồng. Bọn họ cho rằng thân thể này chỉ là thân xác thối tha. Cho rằng tinh thần ý chí mới thật sự là trọng yếu sinh mệnh. Vì lẽ đó bọn họ chỉ thao luyện thần niệm. Hy vọng thần niệm mạnh mẽ tới trình độ nhất định có thể thoát ly thân thể mà trường tồn. Kết quả đây, tự nhiên là bọn họ thần niệm còn không có mạnh mẽ có thể độc lập thoát ly thân thể mà trường tồn. Thân thể liền ra yếu hủy hoại. Mất đi thân thể bọn họ cái gọi là thần niệm bất quá thành một tia hồn phách. Dầm mưa dãi nắng, không mấy ngày cũng đã biến mất, chỉ có số ít cái thể ở thân thể già yếu hủy hoại trước. Tu luyện thành công, nhưng mất đi thân thể phòng hộ, bất quá thành tà môn ma đạo con mồi. Vì lẽ đó chân chính luyện thần người so với luyện thể giả còn thiếu. chân chính tu luyện thành công đại năng giả thì càng thiếu. Hổ Dũng gặp Cát Đông Húc tựa hồ đối với luyện thần người tựa hồ không hiểu nhiều, liền mở miệng giải thích nói, thì ra là như vậy. Cát Đông Húc gật gật đầu, trong lòng nhưng thầm nghĩ, nói như thế, ta không chỉ là đạo võ song tu, mà là nói võ thần ba sửa chữa, chỉ là tinh danh lực có hạn, ta ba người kiêm tu đến tột cùng là phúc hay là họa đây? Này nghi vấn đồng thời, Cát Đông Húc không khỏi rơi vào trầm tư, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.